Kỵ sĩ thứ 9, chương 40, công chúa thăm dò 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc không có tiêu chuẩn, cách hiểu của mỗi người đối với hạnh phúc cũng không giống nhau. Có người nói, giúp đỡ người khác, giải cứu người khác trong nguy nan chính là một loại hạnh phúc. Có người nói, khỏe mạnh mới là hạnh phúc lớn nhất, triển vọng của con cái cũng là hạnh phúc. Có người nói, cả nhà khỏe mạnh sum vầy, cuộc sống hòa thuận chính là hạnh phúc, không lo ăn, không lo mặc, thăng quan phát tài, vận may liên tục chính là hạnh phúc. Để làm cho tất cả mọi người bên cạnh ngươi cùng được hạnh phúc với ngươi, ngươi sẽ phải đi làm một người không gì không biết, một người hài hước vui nhộn, một người hoàn mỹ vô khuyết. Bây giờ Jerry Ferry có hạnh phúc không? Nếu như nhất định phải nói, vậy thì hắn đang quanh quẩn giữa hạnh phúc và không hạnh phúc. Hạnh phúc của hắn được thành lập trên nền tảng đau khổ của chính hắn. Mỗi ngày ăn thoải mái một bữa không kiêng nể gì, ngủ say một giấc, trong mơ giao lưu một hồi với con mắt trong thân thể bằng phương thức. Chỉ có thể ngầm hiểu, không thể giải thích bằng lời, sau đó tinh thần phấn chấn kéo trường thương diễn tấu một khúc nhạc Ken Kết Sờn Gai Ốc trên đường đi tới quảng trường, tiếp theo đứng bên đài phun nước đâm loạn một trận. Sau khi phát tiết hết tinh lực toàn thân, trong lúc nghỉ ngơi lại nghe vị thiếu gia quý tộc Adidas không có việc gì này lật lại những chuyện cũ thú vị năm xưa. Cứ cách 3 ngày lại bị bệnh lạ hành hạ một lần, thể nghiệm khoái cảm đau đến cực hạn đó. Jerry Ferry cho rằng mình rất hạnh phúc. Mỗi ngày một vài đám bình dân kinh đô hoặc gia nô quý tộc nhàm chán lại đến trên quảng trường cách Jerry Ferry thật xa chỉ trò trò qua vẻ mặt tràn ngập khinh thường của bọn họ, Jerry Ferry có thể đoán được những lời khó nghe họ đang thầm thì với nhau. Chẳng qua cũng chỉ là, mặt trăng Runic cắm vào bãi phân châu là gã thiếu gia Jerry Ferry ngu ngốc hoặc thiếu gia Jerry Ferry bị ác ma nhập hồn. Tóm lại, một kỵ sĩ thứ 9 đã trở thành thằng ngu, một anh hùng đế quốc bị ác ma nhập hồn hay bị nguyền rủa sẽ không có người nào yêu quý, đây chính là hiện thực. Ngay cả đám thị nữ và người hầu trong phủ công tước khi nhìn Jerry Ferry, trong mắt bọn họ đã không còn vẻ tôn kính ngày xưa mà thay vào đó là vẻ miệt thị. Lão công tước cũng rất ít khi chạm mặt Jerry Ferry, thỉnh thoảng có gặp hắn trong phủ cũng chỉ gặp thoáng qua hắn với ánh mắt hờ hững, có lúc cũng dừng lại ở một chỗ rẽ nào đó nhìn theo chốc lát, hình như đang tưởng nhớ thằng cháu trai thông minh lanh lợi ngày xưa. Tất cả những điều này khiến Jerry Ferry cảm thấy khó chịu. Nếu chỉ có lời đồn và vu hãm nhảm nhí thì còn có thể làm bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lùng của lão công tước này khiến trong lòng Jerry Ferry rất khó coi thường. Tuy nhiên hắn lại cần lão công tước phải có thái độ đó, chỉ có như vậy thì kẻ thù trong bóng tối mới tin rằng hắn là một thằng ngu. Chẳng lẽ truyền thừa của gia tộc thật sự quan trọng hơn tình thân sao? Một đêm khuya khi nằm mơ, Jerry Ferry thăm dò con mắt trong thân thể đó. Hình như con mắt này cảm nhận được tâm tình buồn bực của Jerry Ferry, nó không còn vui vẻ nhảy nhót trong đầu Jerry Ferry như trước kia mà trở nên bình tĩnh hiếm thấy. Đồng tử mê người hơi co lại, con mắt bồng bềnh thong thả, hình như có tiếng ca ấm áp vang lên, sau đó Jerry Ferry quên hết rất nhiều chuyện buồn rầu. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào, giống như nằm nghe tiếng ru rồi ngủ say trong lòng mẹ, vô cùng bình yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lời mời của lão công tước Hồng Y giáo chủ Mister của Đại giáo đường Trung ương đế quốc Menit đích thân tới phủ công tước trần trị cho Jerry Ferry. Trước mặt vị hồng y giáo chủ có vẻ mặt từ ái nhưng lại uy nghiêm này, rốt cục Jerry Ferry không còn dám làm càn. Jerry Ferry đứng trước mặt vị giáo chủ trên người tràn ngập hơi thở thánh khiết này với vẻ e sợ, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, đồng thời hai tay vân về góc áo rất mạnh. Sau một chuỗi chú ngữ tối nghĩa rất dài của hồng y giáo chủ Mister, một làn ánh sáng thánh khiết tỏa ra từ đôi tay hồng hào của ông ta rồi trùm lên người Jerry Ferry khiến trái tim hơi thấp thỏm của Jerry Ferry lập tức tràn ngập ước mơ vô hạn đối với những gì tốt đẹp. Có điều sắc mặt vẫn ngây ngốc như cũ của Jerry Ferry khiến vị hồng y giáo chủ chẳng mấy khi ra tay thi triển phép thuật. Thần thánh cứu rỗi, này uổng phí một phen ý tốt. Có thể khẳng định thằng bé này không trúng nguyền rủa tà ác, càng không phải là ma quỷ nhập hồn, điểm này ta có thể bảo đảm. Đương nhiên hiện tượng này rất có khả năng là linh hồn bị kích thích mãnh liệt, sau đó tư duy của nó bị tổn thương. Bình thường sau một thời gian thì tình hình này sẽ biến mất. Sau khi cho lão công tước uống một viên thuốc an thần, hồng y giáo chủ Mister lại cho ông ta thêm một viên thuốc hy vọng. Có thể nói vị thần côn già này nắm cực rõ tâm tư của lão công tước, kết quả của việc này là trong lúc lão công tước uống trà với hồng y giáo chủ thì một phần quà có giá trị xa xỉ đã lặng lẽ được đưa lên chiếc xe ngựa với bề ngoài mộc mạc và bên trong hoa lệ đó của Mister. Sau khi rời khỏi phủ công tước, vị hồng y giáo chủ có vẻ đang cần làm tốt quan hệ với gia tộc Stutman này lập tức gửi một bức thư mật khẩn cấp đến giáo đình thần thánh, trong thư chỉ có 5 chữ. Chìa khóa, đã tìm được. Jerry Ferry không để ý cả buổi chiều lão công tước nói những chuyện gì với Mr. Sau khi lãng phí thời gian chọn một buổi sáng, hắn lại trở lại bên cạnh đài phun nước. Không có gì bất ngờ xảy ra, Adidas vẫn chờ đợi ở đó, nhìn thấy Jerry Ferry, hắn lộ ra một nụ cười rực rỡ, sau đó lại bắt đầu không ngừng lẩm bẩm. Jerry Ferry đứng chéo hai chân một trước một sau, đầu đôi hơi cong, thân trên hơi nghiêng về trước, mắt nhìn chằm chằm sâu nước gần nhất, hai tay vững vàng nắm thương rồi đâm ra nhanh như chớp. Ôi, vẫn không được. Nhìn vết nước cực nhỏ trên mũi thương, Jerry Ferry thở dài hơi chán nản, sau đó lại thực hiện hành động vừa rồi vô số lần nữa. So với mấy ngày trước đây hắn đã tiến bộ hơn nhiều, ít nhất cánh tay cầm thương đã ổn định hơn nhiều, hơn nữa thời gian thực hiện động tác cũng lâu hơn. Caffini nhìn hình ảnh mình trong gương, hơi nhíu mày, không phải vì không hài lòng với kết quả trang điểm của mình mà vì nhớ tới người mình sắp phải gặp đó, vị thiếu gia quý tộc nghe nói đã biến thành một thằng ngu. Thực ra Caffini không hề muốn đi gặp vị kỵ sĩ thứ 9 được bao quanh bởi vô số vinh quang kia vào thời điểm hiện tại. Trong lòng Caffini, bất kể Jerry Ferry có khoác lớp áo ngoài vinh quang đến đâu thì cũng không thể nào rửa sạch được linh hồn sớm đã sa đọa và loang lổ tiếng xấu của hắn. Nhưng cuối cùng nàng cũng biết phụ hoàng đã chính miệng hạ chỉ dụ, hầu như không có khả năng thay đổi. Chẳng lẽ mình thật sự phải sống cả đời với thằng ngu kia? Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Caffini lúc này lộ ra một nụ cười giận dữ, tăng thêm vài phần xinh đẹp ngang bướng cho vẻ ngoài dịu dàng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến tai họa do hai ông anh trai gây ra, cuối cùng mình lại trở thành vật hy sinh cho cục diện cân bằng trên triều đình, dù vẫn luôn thanh nhã nhưng lúc này nàng cũng khó có thể đè nén sự oán giận dưới đáy lòng. Caffini, đi gặp chồng chưa cưới có khác, hôm nay trang điểm lâu thế? Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên bên ngoài phòng, một cô gái xinh đẹp với nụ cười châm biếm bên khóe miệng thò đầu vào phòng nhìn Caffini đang chỉnh lại trang phục với vẻ mặt nghịch ngợm. Sonia, thôi em không cần đi làm gì. Người biết bây giờ hắn như thế mà có đi xem cũng có ý nghĩa gì đâu. Caffini đeo một chiếc vòng tay bằng hồ phách lên tay trái, trên gương mặt trắng mốt của nàng trong gương lộ ra một nét u sầu mơ hồ. Ai ra, chị Caffini, không phải chị thương thằng ngu kia đấy chứ? Được rồi, em thề khi gặp mặt em sẽ cố gắng ít chế giễu hắn. Sophia vui sướng chạy từ cửa vào như một con chim nhỏ xinh đẹp, đưa tay nắm tay Caffini vẫn còn đang làm bộ chỉnh lại dây chuyền rồi kéo Caffini ra khỏi phòng. Trên quảng trường vườn hồng rộng rãi, để có thể làm cho gã bạn cũ Jerry Ferry hoàn toàn tỉnh lại, mấy ngày nay có thể nói Adidas đã dốc hết tâm huyết, ngay cả da miệng cũng bóng mất một lớp nhưng hiệu quả lại không có bất cứ khởi sắc nào. Rốt cục cảm thấy vô vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn dựa vào một bức tượng bên cạnh quảng trường và bắt đầu ngáp ngủ. Sau một hồi không ngừng đâm tia nước, hầu như Jerry Ferry đã dùng hết một chút sức mạnh cuối cùng trong thân thể. Hắn hơi chóng mặt chống trường thương đứng thở, đầu dựa vào trường thương, sau đó con mắt trong cơ thể đó đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn không hề có dấu hiệu báo trước. Con mắt vẫn bình tĩnh lơ lửng, vẫn đẹp đẽ như cũ, lại ít đi một phần mê hoặc có thêm một phần nghiêm túc. Đúng vậy, một vẻ nghiêm túc cố chấp, vì vậy thân thể Jerry Ferry lại đứng thẳng lên như ma xôi quỷ khiến, tay cầm trường thương, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tia nước đang rơi xuống trước mắt. Sau một khắc, trường thương trong tay đâm về phía trước như một tia chớp màu đen, uy thế mạnh mẽ và tốc độ nhanh chóng khiến mũi thương chưa tiếp xúc với tia nước thì tia nước đã hơi lõm về sau. Ánh đen trên mũi thương thoáng xuất hiện, dễ dàng cắt đứt tia nước. Giọt nước bắn ra như từng mũi phi kiếm màu bạc đâm vào nền của đài phun nước bằng bạch ngọc, để lại những lỗ nhỏ tinh mịn. Jerry Ferry ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi trong con mắt đó, nhát đâm này được làm chậm lại nhiều lần, giống như cảnh quay chậm trong TV ở kiếp trước, khiến hắn có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết đặc sắc. Sau đó hắn nhìn thấy vẻ miệt thị trong con mắt đó, một loại ngạo khí miệt thị muôn dân thiên hạ. Khi Jerry Ferry thoát ra khỏi con mắt đó để trở lại hiện thực, hắn phát hiện mình đang ôm trường thương nằm co quắp trên mặt đất như một bãi bùn, toàn thân trên dưới không còn một chút xíu sức mạnh nào. Nhìn mũi thương khô ráo không hề có vệt ướt, lại cảm thụ loại cảm giác hư thoát toàn thân mềm nhũn vô lực này, nhất thời Jerry Ferry bừng tỉnh. Jerry Ferry biết một thương đó không phải ảo giác mà là chính mình vừa mới đâm ra, chỉ có điều sau một nháy mắt mạnh mẽ là bộ dáng chật vật thật sự khó coi. Lần trước đâm chết gã Orc ở núi Vọng Nguyệt là hắn mượn sức mạnh ngập tràn sinh ra trong cơ thể khi phát bệnh, mỗi một chi tiết trong cả quá trình hắn đều tự mình cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này thì khác, mặc dù sự mạnh mẽ trong nháy mắt đó cũng do thân thể này phát ra, nhưng hắn chỉ là một con rối, hoặc nói cách khác linh hồn hắn chỉ là một kẻ đứng nhìn. Không thể nghi ngờ, trong nháy mắt đó con mắt đã kiểm soát thân thể hắn. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, điều này làm cho Jerry Ferry cảm thấy rất lưỡng lự. Mặc dù hắn vẫn biết rõ con mắt đó không có ác ý với mình, nhưng bây giờ hắn vẫn sợ nó sẽ tranh đoạt quyền khống chế thân thể này với hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Jerry Ferry lập tức nhận thấy sự khinh thường trong con mắt đó. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Jerry Ferry hét lên không tiếng động trong lòng, hắn còn không kịp nghĩ nhiều hơn hoặc xa hơn thì tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường truyền đến đánh gãy luồng suy nghĩ vừa có chút đầu mối của hắn. Bốn con ngựa Anto trắng mốt bước chân nhịp nhàng kéo một chiếc xe ngựa bốn bánh màu tím đi tới. Ván gỗ trên bốn vách thùng xe chạm rỗng nhiều chỗ và điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh xảo, mùa hè ngồi một chiếc xe ngựa như vậy vừa mát mẻ lại vừa thể hiện ra phẩm vị của người trên xe. Chính giữa phía trước xe ngựa có khảm một huy hiệu trái tim sư tử mang vương miện cho thấy chủ nhân của chiếc xe ngựa này là người của hoàng thất. Một cơn gió mát thổi đến, chiếc xe ngựa này đi trong gió mát hây hẩy tới bên đài phun nước rồi dừng lại. Thủ lĩnh hắc kỵ phía sau Jerry Ferry từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới đứng nghiêm bên cạnh Jerry Ferry đang nằm trên mặt đất. Sau khi ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua các kỵ sĩ cấm quân hộ tống phía sau xe ngựa, hắn buông hai mắt xuống lẳng lặng nhìn thiếu gia đang uể oải dưới đất. Sau khi mở cửa xe, người đánh xe còn chưa kịp đặt chiếc thang đang mang chiếc xe xuống bên dưới cửa xe thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc váy liền áo màu lam đã vội vã nhảy xuống trước. Đôi mắt to màu nâu mang vẻ tò mò nhìn quét qua một vòng, toàn thân thầm lộ ra một loại mỹ cảm linh động lại không thiếu nhã nhặn. Nàng khẽ nhướng hai hàng lông mày lá liễu, ánh mắt trong veo và tinh khiết sau khi nhìn thấy mục tiêu bên đài phun nước đang nằm trên mặt đất với tư thế nửa sống nửa chết, khóe miệng nàng khẽ mỉm cười châm chọc. Cạch một tiếng, rốt cục người đánh xe cũng đặt chiếc thang nặng nề xuống dưới cửa xe. Một phụ nữ mặc váy công chúa trắng tinh được hai thị nữ đỡ hai bên chậm rãi đi ra khỏi xe. Giờ khắc này, trời đất dường như trở nên ảm đạm, ngay cả ánh nắng gay gắt trên đầu cũng trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn. Mái tóc vàng ngang eo nhẹ nhàng bay trong gió nhẹ, một đôi mắt màu lam xanh thẳm như nước biển, một chuỗi mã não màu tím đeo trên cái cổ cao làm nổi bật nước da trắng như tuyết của nàng. Cái mũi hơi nhăn lên, đôi môi đỏ hé mở, cô gái này luôn mang nụ cười thân thiết, bình thản đứng ở đó, bình thản nhìn Jerry Ferry đang nằm dưới đất giống như một sinh linh không thuộc về thế gian này. Đúng vậy, bình thản. Bình thản nhìn Jerry Ferry đang vùng vẫy tìm cách đứng dậy, trên gương mặt không lộ ra bất cứ tâm tình nào, tựa như đang quan sát một tên hề trình độ thấp kém biểu diễn. Hai cô gái đẹp như tiên nữ này dường như từ trên trời giáng xuống đi tới trên quảng trường vườn hồng cùng với một cơn gió mát, còn ánh mắt các nàng đồng thời rơi vào trên người Jerry Ferry, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không thể không bỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuống xe đầu tiên có ánh mắt xảo quyệt khinh thường, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy rõ bản chất của Jerry Ferry, không sai, đó là một thiếu gia ngu ngốc lôi thôi. Người xuống xe sau ung dung bình thản, ánh mắt lẳng lặng nhìn kỹ Jerry Ferry, hình như muốn dùng đôi mắt màu xanh thẳm đưa hắn vào một thế giới khác màu lam. Người thấy mùi hương thiếu nữ thoang thoảng đặc trưng gió mát đưa tới, Adidas lau nước miếng bên khóe miệng và tỉnh lại. Đôi mắt ngái ngủ nhanh chóng mở đến cực hạn, nước miếng tự nhiên lại chảy ra. Sau đó vị thiếu gia nhà quý tộc này véo bắp đùi chính mình, nhanh chóng khẳng định đây tuyệt đối không phải đang nằm mơ rồi vội vã đứng dậy. Sau khi chỉnh lại trang phục với động tác tự nhận là rất thanh nhã, hắn lau khô nước miếng bên khóe miệng lần nữa, hắng giọng treo nụ cười kín đáo quen thuộc bên miệng rồi mới đi đến chỗ Jerry Ferry. Có điều hắn đi ba bước lại ngẩng đầu một lần, cộng thêm nụ cười giờ ông giờ thằng trên gương mặt thật sự khó có thể che giấu bản chất thô tục của hắn. Này, thiếu gia nhà Stutman, chẳng lẽ giáo viên lễ nghi riêng của ngươi không dạy ngươi lễ nghi nên có khi gặp một vị công chúa sao? Thấy Jerry Ferry nhìn mình và Caffini chằm chằm, nhất thời Sonia quên đối phương chỉ là một thằng ngu, hai mắt trợn trừng, hai tay chống nạnh, gầm lên một tiếng rất dũng mãnh. Jerry Ferry chỉ nhìn thoáng qua Nalan bên cạnh với vẻ đờ đẫn, sau khi thấy Nalan gật đầu, hắn không hề bước tới quỳ một gối hôn bàn tay ngọc trắng mốt của công chúa mà quay đầu về phía hai cô gái và cười ha ha, lộ ra một hàm răng trắng tinh. Lần này hắn thật sự khiến Sonia nổi giận, gân xanh thoáng hiện trên trán, nàng đưa tay giật roi ngựa của người đánh xe làm bộ phải đi lên cho Jerry Ferry một roi. Sonia, giọng nói giống như âm thanh của tự nhiên lập tức xâm nhập linh hồn mỗi người. Caffini giữ chặt Sonia đang chuẩn bị nổi bão, sau đó nhìn về phía Jerry Ferry và lộ ra một nụ cười xin lỗi, như gió mát lướt qua mặt khuynh đảo chúng sinh. Cách chương.